Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, Bright Future, tương lai tươi sáng. Một khoảng không vô tận của những con sóng dữ dội nằm dưới bầu trời hoàng hôn, bị che phủ trong sương mù và được chiếu sáng bởi ánh sáng nhợt nhạt của vô số vì sao lấp lánh. Những cơn gió mạnh thổi trên bề mặt biển nhấp nhô, trong khi bên dưới nó là bóng tối không thể dò được của vực thẳm sâu thẳm. Chân trời xa xăm bị che khuất sau một bức tường mây nặng trĩu, báo hiệu sự xuất hiện của một cơn bão hủy diệt, thờ ơ với mối đe dọa đáng sợ của thảm họa không thể tránh khỏi. Một con tàu khổng lồ di chuyển trên sóng với tốc độ lớn, ít nhất 1 cây em từ mạn trái sang mạn phải. Con tàu cổ xưa vẫn có vẻ hẹp do chiều dài lớn của nó. Thân tàu cổ xưa của nó được làm bằng gỗ, nhưng không có đường nối. Như thể ai đó đã từng khoét rỗng một cành cây không thể tưởng tượng được để tạo ra nó. Con tàu giống như một thành phố tự thân, với hàng chục boong tàu rộng lớn, những cung điện xinh đẹp, những ngôi chùa cao tầng được xây dựng trên bề mặt của nó, và những bí ẩn lớn lao ẩn giấu trong những khoang chứa vô biên của nó. Nó có những khu rừng hoang dã, những dòng suối chảy xiết, những hồ nước sâu, và những đồng cỏ hiền hòa. Đó là Night Garden, Good Citadel, Đại Pháo Đài, được cai trị bởi Saint Z, Steward of the South, người quản lý phía Nam. Con tàu kỳ diệu từng hầu như hoang vắng hồi nó còn thuộc về House of Nye, gia tộc Nye, mặc dù hàng nghìn Awaken đã gọi nó là nhà. Số lượng của họ không đủ để làm đông đúc nhiều boong tàu và vô số khoang chứa của nó. Hầu hết các cung điện và chùa chiền đều trống rỗng. Nhiều boong tàu thấp hơn vẫn chưa được khám phá, và các khu rừng phát triển không được chăm sóc. Mọi thứ bây giờ đã khác. Hàng triệu người tị nạn đã đến trên con tàu lớn thông qua Dreamgate, Cổng Mộng, và vì vậy, Night Garden đã được biến đổi. Các cung điện giờ đây là những nơi ở có người. Các khu rừng hoang dã đã biến thành những vườn cây ăn quả được trồng trọt. Các đồng cỏ đã trở thành những cánh đồng màu mỡ. Trẻ em đang chơi trên bờ hồ và bơi lội trong làn nước trong vắt. Vô số đèn lồng đầy màu sắc chiếu sáng thành phố nổi, làm nó phát sáng như một viên ngọc rực rỡ trong ánh hoàng hôn mờ ảo của biển sương mù. Nếp đang quan sát cảnh quan sống động của Night Garden từ một vị trí thuận lợi trên mũi tàu với một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt. Thật tốt khi thấy Great Citadel, Đại Pháo Đài, lại một lần nữa đương đầu với khoảng không nguy hiểm của Storm Sea, biển bão. Cũng thật đáng mừng khi thấy nó trở nên sống động và phát triển như vậy. Là nhà của vô số người, nhưng đồng thời, cậu không khỏi nhớ về sự yên tĩnh hoang vắng của bản thể trước đây của nó. Sự bình yên đầy sao của Night Garden từng có dưới sự cai trị của gia tộc cậu. Gia tộc cũ của cậu, House of Night, gia tộc Night, không còn tồn tại nữa. Ba, nghe thấy một giọng nói trẻ con. Nếp xóa đi vẻ u sầu trên khuôn mặt và quay lại với một nụ cười. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cô bé với đôi mắt và mái tóc màu tràm rực rỡ lao vào vòng tay cậu với tốc độ tối đa. Cậu bắt lấy cô bé và cười khẽ, xoay cô bé vòng quanh. Chờ đã, con quá lớn để đâm sầm vào người ba tội nghiệp của con như một con cá mập đói. Cô bé cau mày dữ. Rồi, không có, Nếp lại cười, con gái cậu đã 12 tuổi, một sự thật mà đôi khi cậu thấy khó tin. Gia đình cậu cuối cùng đã đoàn tụ với cậu trên Night Garden vài tháng trước. Ngay cả khi đó, cậu cũng không có nhiều thời gian dành cho họ như cậu mong muốn, vì có quá nhiều tàu cần được hướng dẫn và quá ít Nyorker còn sống sót. Vì vậy, cuộc sống của họ bị chia cắt không đều giữa Storm Sea, biển bão, nơi Night Garden và phần còn lại của các Citadel, pháo đài, cần được định cư và bảo vệ khỏi những nguy hiểm của Dream Realm, cõi mộng, và thế giới thức tỉnh, nơi các đoàn tàu hải quân phải đóng vai trò là mối liên kết mong manh cuối cùng giữa các squadron. Khu vực bị cô lập, mọi chuyện đã khá hơn một chút sau khi các Stormsea Citadel, pháo đài biển bão, cuối cùng được giành lại, và đặc biệt là sau khi Changing Star, ngôi sao đổi thay, sử dụng Dreamgate, cổng mộng của cô ấy để sơ tán những người cuối cùng còn lại khỏi Nam Mỹ. Tuy nhiên, với cuộc chiến đang diễn ra ở Eastern Quadrant, khu vực phía đông, và cơ sở hạ tầng của thế giới thức tỉnh đang dần sụp đổ, không ai có thời gian để nghỉ ngơi. Đặt con gái xuống đất, Nếp xoa đầu cô bé. Vậy, hôm nay con học xong rồi à? Trường học là một sự phát triển tương đối gần đây, với hàng triệu người định cư trong Dream Realm, cõi mộng, và vô số người khác đang trên đường đến. Lẽ tự nhiên là có rất nhiều trẻ em ở đây bây giờ. Một số đến cùng cha mẹ, một số được sinh ra dưới bầu trời xa lạ. Tất cả những đứa trẻ này phải được giáo dục và dạy dỗ. Suốt domain, lãnh địa kiếm, và song domain, lãnh địa song, đã làm rất ít về mặt đó trong 4 năm trước chiến tranh. Tất nhiên là có trường học, nhưng quá ít, và ngay cả những trường đã được thành lập cũng thiếu một chương trình giảng dạy và tầm nhìn thống nhất. Vì vậy, hầu hết trẻ em hoặc được cha mẹ dạy học tại nhà hoặc được giao cho những người chăm sóc được chọn từ các thành viên của các cộng đồng tị nạn nhỏ trong khi cha mẹ làm việc. Việc tạo ra một chương trình giảng dạy toàn diện cho những đứa trẻ được định sẵn lớn lên trong thế giới mới lạ này cũng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Rốt cuộc, Dream Realm, cõi mộng, thường từ chối tuân theo các quy luật dường như là tiên đề trên trái đất. Liệu các giáo viên có nên hướng dẫn học sinh của họ về cách điện hoạt động? Xét rằng nó không hoạt động theo cùng một cách, hoặc hoàn toàn không hoạt động, ở đây không? Được rồi, Nếp đã nghe nói rằng ai đó ở Bastion đã xoay sở để xây dựng một nhà máy thủy điện hoạt động được. Nếu vậy, Night Garden chắc chắn sẽ sớm được hưởng lợi. Xét rằng bản thân con tàu lớn được biết là thu hút và hấp thụ sét từ những cơn bão bất tận. Trong mọi trường hợp, mọi thứ đã thay đổi sau chiến tranh. Chính phủ đã tham gia, sử dụng dịch vụ của nhiều chuyên gia Dream Realm, cõi mộng, nổi tiếng. Theo những gì Nếp biết, người đứng đầu dự án là một người tên Julius, một nhà thám hiểm dày dạn kinh nghiệm và học giả đáng kính của thế hệ đầu tiên. Trước đây từng là giảng viên của Awaken Academy, học viện thức tỉnh, dưới sự lãnh đạo năng nổ của lão già. Các hướng dẫn giáo dục phổ quát đã nhanh chóng được phát triển, lặp lại và thực hiện. Night Garden phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. Vì vậy, nó là thành phố đầu tiên được hưởng lợi từ sáng kiến giáo dục. Các thành phố khác trong Dream Realm, cõi mộng, sẽ sớm mở đủ trường học để đáp ứng mọi trẻ em. Nhưng ở đây, trẻ em đã nhận được một nền giáo dục đúng đắn. Con gái của Nếp có vẻ như đang rất thích đi học. Đó là lý do tại sao cậu ngạc nhiên khi thấy cô bé trước khi các lớp học kết thúc. Cô bé gật đầu với một nụ cười tâu toét. Cô giáo cho chúng con về sớm. Có gì đó về việc cần về nhà trước khi chuyển đổi. Nếp nán lại vài giây, rồi thở dài. Đúng rồi, vậy tại sao con không về nhà? Con gái bé nhỏ, cô bé cười tâu toét. Tại sao con phải về nhà thẳng khi không có bài tập về nhà? Ba điên à? Sau đó, cô bé khúc khích và nói. Con gặp ông trên đường đi, ông đưa con đến đây. Khi cô bé nói, có tiếng ho khan khó chịu từ phía sau cô bé. Ở đó, một người đàn ông với làn da mun mịn màng và mái tóc trắng hoàn hảo đứng đó. Đôi mắt ông lóe lên sắc thái của màu tràm và xanh đậm. Thân hình cao lớn của ông rộng và đáng sợ. Nhưng vào lúc này, có một biểu cảm u ám sâu sắc trên khuôn mặt ông. Nhóc con, ta đã bảo con đừng gọi ta là ông. Cô bé nhìn ông một cách ngây thơ. Nhưng ông Blá Tuây, ông là bác của ba con. Điều đó làm ông thành ông. Sen Blatway nhìn cô bé im lặng, rồi thở dài. Ông bác, ít nhất hãy gọi ta là ông bác. Nếp bắt gặp mình đang nhìn con gái, cảm thấy vừa ấm áp vừa lạnh lẽo cùng một lúc. Tốt, thật tốt, thật tốt khi cô bé vẫn có thể mỉm cười. Cười tâu toét, cười lớn và trêu chọc những người lớn tuổi mà không cần suy nghĩ nhiều. Sau tất cả những gì họ đã trải qua 2 năm trước, tất cả nỗi kinh hoàng, tất cả sự mất mát và tất cả sự thay đổi, bản thân Nếp hiếm khi có thể mỉm cười mà không cần ép buộc mình. Trẻ em kiên cường hơn người lớn nhiều. Đó là lý do tại sao cậu hy vọng rằng con gái cậu và các bạn cùng trang lứa sẽ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai, một thế giới tử tế hơn, ngay cả khi đó không phải là thế giới mà cha mẹ chúng được sinh ra. Thở dài, cậu quay sang Blatway. Bác, Nếp ngập ngừng vài giây, rồi hỏi dò, cô ấy sẽ thực hiện nó chứ? Tất nhiên, cậu không có ý nói con gái mình. Cậu muốn nói Soul Reaper Z, người cai trị Night Garden và là lãnh đạo trên thực tế của chính phủ. Blatway gật đầu, cô ấy sẽ làm, thực tế, vì cơn bão, nó sẽ xảy ra sớm hơn, nó sẽ xảy ra bây giờ. Nếp nhắm mắt lại một lúc, cuộc chiến chống lại Skinwalker không tiến triển thuận lợi, và việc sơ tán Eastern Quadrant, khu vực phía đông, không diễn ra nhanh như cần thiết. Rốt cuộc, chỉ có một Dreamgate, cổng mộng. Những người tị nạn trước tiên phải được đưa đến một điểm tập trung duy nhất từ khắp lục địa, sau đó được sàng lọc kỹ lưỡng để không cho bất kỳ vật chứa nào của con quái vật ghê tởm đi qua. Western Quadrant, khu vực phía tây, cũng đang chìm trong lũ Nightmare Gate, cổng ác mộng. Vì vậy, Changing Star, ngôi sao đổi thay, và Stewart, người quản lý của cô, đã đưa ra một biện pháp khẩn cấp. Một cái gì đó để thay đổi cán cân nghiêng về phía nhân loại. Ít nhất là trong một thời gian. Nhưng quyết định của họ không phải là không có rủi ro. Nếp mở mắt ra và nhìn bác mình. Chúng ta chắc chắn rằng đó là cách hành động tốt nhất chứ? Blatway nhún vai. Ta thì không. Nhưng nếu cậu có phản đối, cậu có thể tự mình đi nói chuyện với Soul Reaper. Nếp nhướng mày. Tại sao bác không làm? Bác cậu nhìn cậu im lặng, rồi hắng giọng, chà, đó là bởi vì, người phụ nữ đó, ta sợ cô ấy. Con gái của Nếp nhìn ông bác của mình với đôi mắt mở to. Con tưởng ông không sợ bất cứ điều gì. Ông, tại sao ông lại sợ cô Z? Blatway không phải là một người đàn ông biểu cảm lắm, nhưng vào lúc này, ông trông như thể ai đó đã đâm vào tim ông. Ông im lặng một chút, rồi cầu nhau, tại sao Soul Reaper là cô, còn ta là ông? Nếp muốn cười khúc khích, nhưng vào lúc này, cậu cảm thấy một sự thay đổi tinh tế xảy ra với thế giới. Các vì sao dường như đã trở nên sáng hơn, và con tàu lớn khẽ rung chuyển dưới chân họ. Nó đang bắt đầu, nhìn kia, ba người họ nhìn về phía trước, ở đó. Một đường trắng đột nhiên cắt ngang kết cấu của thực tại trước Night Garden, rơi từ thiên đường xuống vùng nước hỗn loạn bên dưới. Sau đó, nó mở rộng, biến thành một khe nứt cao chót vót, rộng lớn, khe nứt chỉ chứa đầy ánh sáng rực rỡ trong giây lát. Sau đó, lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, ánh sáng ban ngày tinh khiết chiếu xuống bề mặt Stormsea, biển bão, từ Dreamgate. Cổng mộng, khổng lồ. Nếp hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười yếu ớt. Ta đoán chúng ta thực sự đang làm điều đó. Chẳng bao lâu, mũi của con tàu khổng lồ lao vào khe nứt rộng của Dreamgate. Cổng mộng, và một lúc sau, nó cắt ngang những con sóng của một vùng biển khác. Nói chính xác, Night Garden đã đi vào vùng biển Ấn Độ Dương đầy dãy quái vật. Nó đã đến trái đất. CVT, cầu đề cử à, nay 1 chương, mai 3 chương, hết chương.